Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, phần 222. Lệ Khiếu Hằng nhướng mày. Phi Tấn Võng còn không phải là quốc nội nhất sinh động Internet ngôi cao. Lấy Phi Tấn Võng người sử dụng số đếm, nếu chính chúng ta khai phá tương quan hạng mục nói, chẳng phải là càng kiếm. Nhưng là Phi Tấn Võng không có như vậy nhiều người, Đào Mộ cười nói. Hơn nữa ta cũng không có như vậy nhiều tinh lực, Đào Mộ kỳ thật càng thích diễn kịch. Hắn cũng nguyện ý đem càng nhiều tinh lực đặt ở diễn kịch mặt trên. Nếu không phải đời trước bị Toàn Võng Hắc trải qua quá thảm. Làm Đào Mộ lòng còn sợ hãi. Không thể không phòng ngừa chu đáo. Sáng tạo chính mình phát ra tiếng con đường. Hắn thậm chí liền Phi Tấn Võng cùng Làn Đạn Võng đều lười đến lộng. Mặc dù là hắn thân thủ sáng tạo Phi Tấn Võng cùng Làn Đạn Võng. Đào Mộ cũng không liếc mắt một cái không tồi nhìn chằm chằm Mani hiện giờ Phi Tấn Võng cùng Làn. Đạn Võng hằng ngày quản lý cùng kinh doanh quyền to. Đào Mộ đã sớm quá độ cho hắn tiểu tề ba. Đường lão bản chỉ cần biết người khéo dùng. Đem khống phương hướng. Vốn dĩ cũng không cần mỗi ngày chăm chú vào công ty, Lệ Khiếu Hằng biết rõ Đào Mộ lý tưởng cùng. Chức nghiệp quy hoạch, cười nói, người nếu là cảm thấy này mấy cái ngôi cao có phát triển tiềm lực. Cũng không cần suy xét chú tư, trực tiếp liền người mang đoàn đội thu mua xuống dưới, người phụ trách cấp ra đại phương hướng kinh doanh kế hoạch. Đến nỗi cụ thể hạng mục quản lý. Giao cho phía dưới người là đến nơi, Đào Mộ hơi hơi sửng sốt. Lúc này mới nghĩ đến hắn trong trí nhớ mấy nhà ngôi cao. Hiện giờ đều là vừa rồi khởi bước giai đoạn, Lệ Khiếu Hằng đương nhiên sẽ không biết này đó ngôi cao ở đời sau hỏa bạo tới trình độ nào. Mà lấy Khiếu Hằng tư bản ở đầu tư giới địa vị cùng bối cảnh. Đương nhiên cũng liền lười đến chú ý loại này tiểu hạng mục. Nơi nào yêu cầu giống Đào Mộ tưởng như vậy phiền toái. Còn nói góp vốn, tự nhiên là trực tiếp thu mua xong việc, thậm chí đều không cần Lệ Khiếu Hằng ra mặt, trực tiếp phái cái hạng mục giám đốc đi nói là được. Đào Mộ trong lòng mỉm cười, mở miệng cười nói, hành đi, chờ thêm mấy năm, ngươi liền có thể nói cho cả nước võng hữu. Toàn bộ Internet ăn, mặc, ở, đi lại đều bị ngươi nhận thầu, Lệ Khiếu Hằng không biết rõ lắm những lời này cười điểm ở đâu. Hắn nhìn trong video lo chính mình cười trong chốc lát Đào Mộ. Ôn thanh nói, ngày mai đi xem tân phòng đi. A, Đào Mộ một cái không phản ứng lại đây. Tức khắc ngây ngẩn cả người. Diệu thúc không phải cho ngươi mua một bộ tân phòng sao? Chúng ta ngày mai đi xem một chút phòng ở, ước cái thiết kế sư nói chuyện trang hoàng phương án. Sau đó chúng ta đi vật liệu xây dựng thành cùng gia cụ thành đi dạo. Thế nào, tựa hồ là nghĩ đến tương lai ở chung tốt đẹp nhật tử. Lệ Khiếu Hằng biểu tình càng thêm ôn nhu, thanh âm cũng càng thêm trầm thấp gợi cảm. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau bố trí chúng ta nửa đời sau muốn trụ tân phòng, nhà còn riêng ở. Cuối cùng hai chữ càng thêm trọng âm đọc, khiến cho giống như bọn họ lập tức liền phải kết hôn dường như. Đào Mộ trên mặt hơi thiêu, nhịn không được gãi gãi lỗ tai, người có thời gian sao? Không phải còn phải vội võng mua ngôi cao thượng tuyến sự tình sao? Không kém ngày này hai ngày, lại nói ta hoa như vậy cao tiền lương mời công nhân cùng cao tầng quản lý. Bọn họ tổng không thể mọi chuyện đều chờ ta đi làm money, Lệ Khiếu Hằng tươi cười ôn nhuận nhìn. Đào Mộ, phóng mềm thanh âm, liền ngày mai cùng đi sao? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ nhìn xem nhà mới trông như thế nào sao? Đương nhiên tưởng a, Đào Mộ nghĩ đến chính mình lập tức liền có thể có được chính mình ra. Trong lòng cũng mềm rối tinh rối mù, vậy cùng đi bái, kết quả sáng sớm hôm sau. Đào Mộ 6 giờ đồng hồ đã bị Lệ Khiếu Hằng điện thoại đánh thức. Đang là 8 tháng, mặc dù là buổi sáng 6 giờ đồng hồ, Thái Dương cũng phơi lão cao. Đào Mộ đem bức màn che đậy kín mít, nguyên bản muốn ngủ cái sớm giấc, ai thành tưởng Lệ Khiếu Hằng cư nhiên kéo dài qua hơn phân nửa cái yến kinh thành. Liền như vậy lái xe chờ ở đầu hẻm nhi, thời gian làm việc cũng chưa khởi sớm như vậy. ngươi có bệnh đi ngươi. Bị rơi dương khí chi phối, Đao Tổng không chút khách khí dỗi nói. Ngươi tới sớm như vậy làm gì nha? Ngươi đều không ngủ sớm giấc sao? Ngươi vài giờ lên nha? Ngươi không vây sao? Lệ Khiếu Hằng nghe trong điện thoại nhà bọn họ Đao Tổng liên tiếp oán giận. Thanh âm ôn nhu nhận lỗi. Đều là ta sai, ta quá kích động, đặc biệt tưởng cùng ngươi cùng đi xem tân phòng. Tối hôm qua một đêm không ngủ. Nếu không ngươi ở ngủ một lát, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Đào Mộ như thế nào bỏ được làm Lệ Khiếu Hằng ngồi ở trong xe chờ hắn ngủ nướng. Tự nhiên là cực kỳ thống khổ từ trên giường bò dậy. Híp mắt rửa mặt mặc quần áo. Đã sớm đi ra ngoài dạo quanh trở về. Còn thuận tiện làm bữa sáng Tống lão gia tử nhìn sớm lên bảo bối tôn tử. Nhịn không được cười nói. Ngươi như thế nào đi lên? Không phải nói phải hảo hảo ngủ một giấc, ngủ đến chưa tái khởi tới, còn không cho ta kêu ngươi ăn cơm sáng sao? Lệ Khiếu Hằng tới, các đầu hẻm nhi chờ ta đâu? Đào Mộ ngồi ở trước bàn cơm loãng tuếch uống cháo ăn bánh bao. Nhà bọn họ lão gia tử tay nghề, kia tuyệt đối là không nói. Đào Mộ chính mình ăn xong rồi, thuận tay lấy giữ ấm thùng cơm thịnh nửa thùng cháo. Lại tắc 10 cái bánh bao cùng mấy phân món nguội, cười hi hi nói, chúng ta hôm nay muốn đi xem phòng ở, lão gia tử ngài cũng đi theo đi bái. Tống đạo chăn xác thật đối Đào Mộ nhà mới rất cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn nhưng không nghĩ đương bóng đèn, loại này tao xét đánh hành vi, chẳng sợ hắn năm nay 70 hơn tuổi, cũng làm không được, ta mới không đi đâu, đại trời nóng. Này Yến Kinh Thành nhiệt liền cùng trưng sauna dường như, ta lại không vui thổi điều hòa, lời nói dịu dàng cự tuyệt sau. Lại hỏi Đào Mộ, vậy các ngươi buổi tối trở về ăn sao? Ta cũng không biết, Đào Mộ xách theo giữ ấm thùng vội vã đi ra ngoài. Biên đi liền nói, chờ ta cho ngài gọi điện thoại, Tống lão gia tử đứng ở bậc thang. Nhìn nhà bọn họ tiểu tử thúi sải bước bóng dáng, cười lắc lắc đầu. Chậm rãi dịch tiến phòng bếp, hôm nay nhi quá nhiệt, hắn chuẩn bị làm điểm bánh lạnh, cho bọn hắn ra tiểu tử thúi đương ăn khuya ăn. Một khắc xương, Đào Mộ dẫn theo giữ ấm thùng đi đến đầu hẻm nhi. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy lẳng lặng ngưng ở bên đường. Lại có vẻ đặc biệt kiêu ngạo Aston Martin, đi ngang qua lão hàng xóm nhóm liền cùng nhìn hiếm lạ vật dường như liên tiếp quay đầu lại. Đào Mộ đi đến xe bên, gập lên ngón tay gõ gõ cửa sổ xe, lão bản ngài cơm hộp đến lạp. Lệ Khiếu Hằng nhìn dẫn theo giữ ấm thùng đứng ở xe bên ngoài trang. Đưa cơm tiểu đệ Đào Mộ, mấu chốt là Đào Mộ khẩu âm, kia khẩu Đường Sơn nói còn rất chính tông tống ký xuất phẩm, ngự chu tay nghề, ngài lão nhân ra nếm thử hàm đạ mần đi. Đào Mộ lên xe, đem giữ ấm thùng đưa cho Lệ Khiếu Hằng. Nói, ngươi ăn trước, ăn xong lại lái xe. Lệ Khiếu Hằng hỏi Đào Mộ. Ngươi như thế nào biết ta không ăn cơm sáng? Ta đoán, hưng phấn đến một đêm cũng chưa ngủ người. Còn có thể nhớ tới ra tới trước ăn cơm sáng. Đào Mộ lại hỏi Lệ Khiếu Hằng, ngươi như thế nào không đi vào nha? Ông nội của ta làm đậu xanh cháo cùng tàu hủ kia bánh bao. Ăn rất ngon, Lệ Khiếu Hằng cúi đầu ăn bữa sáng. Chỉ cười không nói, hắn muốn quải nhân gia tôn tử ở chung đâu. Lão gia tử không gặp hắn thời điểm liền tính, thấy hắn khẳng định tức giận nhi. Cho nên Lệ Khiếu Hằng tính toán ngày nào đó đem hắn cha mẹ nhận được tống ký. Cùng lão gia tử cùng lưu diệu, Mạnh Tê thấy cái mặt, muốn cho Đào Mộ người nhà biết hai người cũng không phải không danh không phận liền trụ cùng nhau. Cũng làm cho Đào Mộ người nhà yên tâm ăn đi, ngươi chừng nào thì đi nhà ta ăn đốn cơm xoàng đi. Ăn xong cơm sáng, Lệ Khiếu Hằng đem giữ ấm thùng phóng tới sau xe tòa thượng. Cùng Đào Mộ thương lượng nói, ta tưởng đem chúng ta quan hệ cùng người nhà nói một chút. Như vậy chờ phòng ở trang hoàng hảo, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ. Đào Mộ nghe vậy sửng sốt. Ngốc ngốc nhìn Lệ Khiếu Hằng. Lưu ý đến Đào Mộ trong nháy mắt thấp thỏm lo âu. Lệ Khiếu Hằng kiên nhẫn trấn an nói. Ngươi đừng sợ, ta cảm thấy nhà ta người đã không sai biệt lắm đoán được. bọn họ đã sớm biết ta xu hướng giới tính. Ngày hôm qua thu được ngươi mua cho bọn hắn lễ vật. Biểu hiện thực vui vẻ. Ta ba ba còn chủ động mời ngươi đi trong nhà ăn cơm ăn đi, bọn họ khả năng cho rằng ta là ngươi. Hợp tác đồng bọn, Đào Mộ nhấp nhấp miệng. Bỗng nhiên nghĩ đến đời trước. Hắn cùng Trác Nghiêm ở bên nhau sau. Cũng gặp qua Trác Nghiêm cha mẹ. Trác Nghiêm cha mẹ ngay từ đầu không biết bọn họ quan hệ. Đối hắn đặc biệt khách khí. Chính là ở Trác Nghiêm xuất quỹ về sau. Liền thái độ đại biến. Chẳng những thái độ kịch liệt phản đối bọn họ ở bên nhau. Còn dùng rất khó nghe nói mắng hắn. Đào Mộ tuy rằng không nghĩ để ý. Nhưng vẫn là rất khó chịu. Cho nên đời này, vừa nghe Lệ Khiếu Hằng nhắc tới đến Lệ gia bái phỏng. Cùng người nhà ngả bài chuyện này, Đào Mộ liền đánh tâm nhãn phạm sợ. Hắn không dám thấy Lệ Khiếu Hằng người nhà, cũng không dám nghe bọn hắn mắng hắn nói. Đào Mộ chính mình có thể chịu được, nhưng là hắn sợ hắn rượu ba. Tiểu tê ba còn có nhà bọn họ lão gia tử đi theo khó chịu. Càng không hy vọng hai nhà gia trưởng đối thượng thời điểm phát sinh cái gì không thoải mái sự tình. Liền, như bây giờ khá tốt, Đào Mộ nhíu nhíu mày, moi hết cõi lòng tìm lấy cớ. Ta dù sao cũng là cái diễn viên, không nghĩ đem việc tư làm cho như vậy cao điệu. Lại nói các ngươi Lệ gia gia đại nghiệp đại, cũng chưa chắc có thể đồng ý ngươi thật sự cùng nam nhân ở bên nhau. Ngươi cũng không nghĩ làm cho bọn họ thương tâm đi. Lệ Khiếu Hằng có nghĩ thầm nói cái gì, nhìn Đào Mộ đề phòng nghiêm ngặt bộ dáng, cuối cùng vẫn là chưa nói. Hai người một đường trầm mặc tới rồi tân phòng, suy xét đến Đào Mộ tương lai đại minh tinh thân phận. Lưu Diệu cấp Đào Mộ mua tân phòng liền ở Triều Dương công viên phụ cận một cái tân kiến thành không? Bao lâu xa hoa khu dân cư, trong tiểu khu mặt xanh hóa cùng công cộng phương tiện làm đặc biệt hảo. Đào Mộ phòng ở là bộ 220 bình 4 phòng ở. Ở 7 đống 7 lâu, đẩy cửa chính là đại cửa sổ sát đất, phía bên ngoài cửa sổ còn có một cái đại đại sân phơi. Hộ hình đặc biệt hảo, ngoặc kép, có thể trang một cái phòng ngủ chính một cái phòng cho khách một cái thư phòng một cái phòng giữ. Quần áo, phòng bếp có thể làm mở ra thức, làm phòng bế thức. Đào Mộ đánh gãy thiết kế sư mặc sức tưởng tượng. Mở miệng nói, nhà của chúng ta tổng khai hỏa nấu cơm, phòng bếp làm mở ra thức, những cái đó khói dầu đều phiêu vào nhà, thời gian dài, cùng bổn không thực dụng tốt. Thiết kế sư là Lệ Khiếu Hằng riêng ở Phong Hành tập đoàn địa ốc. Công ty điều tới quốc nội đỉnh cấp thiết kế sư, nhưng mà Lệ Khiếu Hằng cũng không có cấp thiết kế sư nhiều ít tự do phát huy trương hiển thực lực. Không gian, mà là phân phó thiết kế sư cần thiết nghiêm khắc dựa theo Đào Mộ ý tưởng làm thiết kế đồ. Thiết kế sư tuy rằng cũng rất tò mò Lệ Khiếu Hằng cùng Đào Mộ quan hệ. Thế nhưng thân mật đến có thể cùng nhau thương lượng tân phòng trang hoàng loại tình trạng này. Nhưng hắn rốt cuộc biết rõ chức trường quy tắc, không nên hỏi đừng hỏi, không nên xem đừng nhìn, không nên nói đừng nói. Đặc biệt là làm trò nhà mình đại lão bản mặt nhi. Ngàn vạn không thể có vẻ quá bát quái. Đào Mộ đem chính mình nhu cầu cùng thiết tưởng cùng thiết kế sư nhất nhất thuyết minh. Lệ Khiếu Hằng lại nói. Vật liệu xây dựng cùng gia cụ trang trí phẩm. Ta sẽ cùng Đào Tổng tự mình lựa chọn. Người đối này một khối tương đối thuộc. Cho chúng ta ra cái phương án. Chính chúng ta đi xem monster. Thiết kế sư ngoan ngoãn gật đầu. Ôm notebook nói, ta trở về sẽ viết một cái báo cáo ra tới. Phát đến Đào Tổng hòm thư, cũng cho ta phát một phần, Lệ Khiếu Hằng quả thực không kiêng nể gì. Khoe ra nói, Đào Tổng sẽ cùng ta thảo luận trang hoàng phương án vấn đề, thiết kế sư chớp chớp mắt. Cười đáp ứng, sau đó đẩy đẩy mắt kính, nhìn như vân đạm phong khinh nói. Lệ chủ tịch biết ta phải cho Đào Tổng thiết kế tân phòng. Tự mình phân phó qua, này một đơn thiết kế phí cùng trang hoàng phí toàn miễn. Xem như ăn mừng Đào Tổng dọn nhà năm mới hạnh phúc, lời này vừa ra. Đào Mộ tức khắc chấn kinh rồi, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Lệ chủ tịch, ước định mà thành quy củ, một nhà ra khỏi phòng tử một nhà ra xe cùng trang hoàng. Kỳ thật ta nghĩ ra phòng ở. Chương 188, ngươi đã đem chúng ta hai cái sự tình cùng người nhà ngươi nói sao? Ăn giữa trưa cơm thời điểm, Đào Mộ có điểm lo lắng sốt ruột, không thể xác định Lệ chủ tịch phân phó đến tột cùng là xem ở phía đối tác tình cảm thượng, vẫn là xem ở hắn cùng Lệ Khiếu Hằng thân phận thượng. Không có, Lệ Khiếu Hằng không có chút nào tạm dừng trả lời. Ở không có trinh đến ngươi đồng ý phía trước, ta sẽ không tùy tiện cùng nhà ta người mở miệng, dừng một chút. Lệ Khiếu Hằng lại bổ sung nói, bất quá người nhà của ta vẫn luôn thực chú ý cảm tình của ta sinh hoạt. Lại biết ta xu hướng giới tính, ta sống 26 năm, vẫn là lần đầu tiên cùng người đi như vậy thân mật. Lại còn có đem ngươi tặng cho ta người nhà lễ vật mang về. Nói vậy bọn họ cũng có điều suy đoán, ân, Đào Mộ nhẹ nhàng lên tiếng. Chiếc đũa lay hạt cơm, có điểm nuốt không trôi. Không quá lo lắng, Lệ Khiếu Hằng ôn thanh khuyên nhủ. Nhà ta người đều thực hảo, sẽ không thương tổn ngươi, Lệ Khiếu Hằng gắp một chiếc đũa tây cần vó ngựa cấp Đào Mộ. Cười nói, thanh nhiệt chư hòa. Hàng chi giảm áp, ngươi ở cười nhạo ta sao? Đào Mộ thừa nhận, hắn xác thật có chút lo được lo mất, bất quá Lệ gia gia đại nghiệp đại. Đào Mộ trong ấn tượng gia trưởng đều thực cũ kỹ thả chú trọng con nối dõi. Ngay cả Trác Nghiêm như vậy bình thường gia đình đều không tiếp thu được hài tử tìm cái đồng tính. Bạn lữ, huống chi Lệ gia loại này hào môn vọng tộc, ta như thế nào bỏ được cười ngươi? Lệ Khiếu Hằng đặt ở chiếc đũa. Dịu dàng thắm thiết mà nhìn Đào Mộ, ta ở trấn an ngươi, người nhà của ta đều thực hảo, hơn nữa bọn họ đối với ngươi phi thường vừa lòng. Hết chương.